Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, chuyện này để anh lo là được si. À, giờ Lâm và Long thông báo qua kế hoạch ngày lễ tình nhân sắp tới nào. Mấy hôm nay toàn lo cho bé Nhi thôi. Kỳ chút một tiếng thở phào rồi vỗ vỗ tay vài cái. Theo như ý kiến của hội đồng học sinh khu cấp 3 và khu đại học cùng các chuyên viên tâm lý của trường thì năm nay thay đổi mới mẻ một chút. Đầu tiên là sẽ có một mục kịch ai cũng có thể đăng ký tham gia. Nhưng mà cũng phải nói thêm là hầu hết ý kiến là muốn dồn hai vai tình nhân chính cho âm của hội SS. Lâm trả lời, tiếp theo sẽ là các mục tỏ tình theo như đăng ký. Các chuyên viên tâm lý cho rằng đây cô phải là khuyến khích thế hệ SS yêu đương mà là khích lệ tinh thần dũng cảm. Dám có dám nói, và lại tuổi ô mai ai cũng có những cuộc tình. Nên nói ra để chuyên viên tâm lý khuyên bảo để tâm lý SS đi theo chiều hướng tốt. Đặc biệt ở chỗ những âm tham gia tỏ tình phải góp một phần năng khiếu vào tiết mục của mình. Có thể kể chuyện tình đó, vẽ, đàn, hát v.v. Long cũng tiếp lời. Quảng cáo, nghe hay đó, còn 2 tuần nữa là đến 14. 2 rồi, giờ cũng nên lên chương trình hôm đó rồi phát cho hội đồng SS các khu để còn phổ biến ỏi âm nữa. Rồi phải tân trang lại Green Star nữa. Thoại anh gật gù, thế còn hoạt động ban ngày đâu. Đó mới chỉ là nhật trình từ 7:30 tối thôi mà. Năm ngoái là đấu bóng rổ với trường phía Nam đó, Nhi đang đắm chìm vào vị béo ngậy của cháo gà hầm cũng ngóc đầu ra hóng hớt. Chuyện đó cũng đã có hòm thư góp ý của các học sinh. Đại đa số cho rằng thể hiện ý nghĩa của tên trường ta. Green Star, nghĩa là ngôi sao xanh, nguyên một ngày sẽ đi picnic trồng cây, trưa sẽ dựng lều cắm trại luôn. Lâm tiếp lời báo cáo rất đầy đủ, thế còn ý tưởng kịch thì sao? Chị thấy cái này thú vị đó. Nhưng theo chị thì nên hài hài một chút mới hợp với lứa tuổi teen. Thảo cũng góp phần hăng hái thảo luận. Ờ thì, cái này em định cho nhóc Phong và Nhi thủ hai vai nam nữ chính. Long ngập ngừng lùi vài bước thủ thế. Hai tay cậu bịt sẵn. Quát hả, Nhi ho sặc sụa đống cháo gào lên. Phong cũng cô kém phần, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn Long như muốn hỏi ý gì hả. Quảng cáo, cách chương.